Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25: Nhận mệnh. Cao Kiện đến bệnh viện thời điểm trước tiên nhìn thấy chờ ở bên ngoài Mục Tiêu Bạch. Cùng sau khi tiến vào lại nhìn thấy lúc đó ở hiện trường Cao Nghị đám người. Cao Nghị là bị chấn hồn chuông công kích sau trước hết thức tỉnh. Trên người hắn trúng rồi 3 cái gai băng. Hiển nhiên là bị Lam Tinh trọng điểm chăm sóc đối tượng. Lúc này Cao Nghị nằm ở trên giường. Triền không ít băng vải. Cao Kiện lại đi đến đi. Liền nhìn thấy thể trạng cường tráng Vương Tiến. Vương Tiến mới vừa tỉnh lại mấy phút. Trước còn tiếp thu qua một đơn giản khâu lại giải phẫu. Hiện tại có chút hư. Vương đại ca, ngươi thế nào rồi? Cao Kiện kích động hỏi. Tiểu thương, Vương Tiến nhếch miệng nở nụ cười. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta giết một kẻ xâm lấn. Cao Kiện cũng là nhếch miệng cười. Hắn không nâng cảm ơn với không cảm ơn loại hình. Cao Kiện cảm thấy tả không chắc không nên nói. Bất quá đối với đánh giết Triệu Diệp việc này, nói ra nhất định có thể làm cho Vương Tiến thoải mái một hồi. Đúng như dự đoán, Vương Tiến nghe xong tâm tình sung sướng không ít. Cười nói, làm rất tốt, làm sao, ngươi cũng có tham dự. Ta đuổi theo, Cao Kiện vỗ ngực một cái nói rằng, khá lắm. Vương Tiến nghe xong cười ha ha. Sau đó liền bởi vì tác động ngực thương lại khụ mấy lần mới hoãn lại đây. Tiểu tử ngươi được đó. Mục Tiêu Bạch trước còn tưởng rằng Cao Kiện cười trên sự đau khổ của người khác đây. Hiện tại mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Chính mình là không phải là bỏ qua cái gì. Thái Điểu, Nóp, bên kia tình huống thế nào? Nói chuyện chính là Cao Nghị. Hắn hiện tại trạng thái như thế này. Tiến triển vụ án tự nhiên là không cố ý thông báo đến hắn. Nghe được Cao Kiện, vị này quan chỉ huy tạm thời cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Là Liễu Tình tiền bối mang đội, nắm Lục Lạc cái kia chết rồi. Tóc xanh lam không có ở, Cao Kiện hàm hồ nói rằng. Hiện tại cục giám sát đặc biệt còn không biết kẻ xâm lấn tư liệu. Cao Kiện đúng là biết tên. Nhưng hắn cảm thấy chuyện như vậy chớ nói lung tung cho thỏa đáng. Tiểu Lý, mau mau đi cho ta muốn phần tài liệu cặn kẽ lại đây. Vâng, Cao Kiện bọn họ không có ở chăm sóc. Đặc biệt phòng bệnh ngốc quá lâu. Ảnh hưởng này bệnh nhân nghỉ ngơi. Hai người đi ra bệnh viện. Trực tiếp lên Mục Tiêu Bạch xe. Mục Tiêu Bạch mở chính là Porsche 911. Dựa theo Mục Tiêu Bạch yêu thích. Xe này tự nhiên cũng là trắng, phù hợp khí chất của hắn. Đi, đi ra ngoài ăn một bữa, nói cho ta nghe một chút cụ thể xảy ra chuyện gì. Mục Tiêu Bạch lái xe hướng về quán cơm đi, trước tiên trở về cục đi, làm kết án ghi chép. Kết án ghi chép gấp làm gì, không trước tiên cần phải chúc mừng một hồi. Mục Tiêu Bạch không đáng kể nói, chúc mừng cái rắm. Tiền bối chờ ta đây. Tê tương đương, Mục Tiêu Bạch mãnh hít một hơi. Ý tứ sâu xa nói rằng, ta ngửi được cô nương mùi vị. Người cút cho ta. Mục Tiêu Bạch cũng không tức giận. Tự mình tự nói rằng, người không phải phải trở về cũng được. Có điều việc này không một giờ làm không xong. Ta đem người đưa đến bên trong cục trước hết đi rồi. Nhà ta tiểu ngọt ngào còn chờ ta đây. Nghe được tiểu ngọt ngào, Cao Kiện một trận phát tởm, đồng thời cũng có thật nhiều không rõ. Cao Kiện xem ra, đám này người mới bên trong, thiên phú tốt nhất khả năng chính là Mục Tiêu Bạch. Thi vòng 2 cùng ngày cùng Vương Tiến ngăn ngắn 1 phút giao thủ. Mục Tiêu Bạch liền thể hiện rồi rất mạnh thực lực và bố cục năng lực. Hoàn mỹ mắc điểm qua cửa. Sau khi rất nhiều chương trình học Cao Kiện cũng là cùng Mục Tiêu Bạch cùng tiến lên. Cảm giác mặc kệ cái gì nội dung, Mục Tiêu Bạch cơ bản đều là một điểm liền thông. Vừa học liền biết, hoàn toàn nghiền ép cùng khóa học viên. Có điều, muốn nói nhất không nỗ lực. Đám này trong tân nhân cũng tất nhiên không phải Mục Tiêu Bạch không còn gì khác. hắn mỗi ngày đổi nữ bằng hữu, cái này tư thế liền làm lỡ rất nhiều chương trình học. Hơn nữa tiến vào cục giám sát đặc biệt lâu như vậy, mục tiêu Bạch càng là một cái nhiệm vụ đều không tiếp. Có tiếp hay không được trước tiên không nói, nhân gia căn bản xưa nay không lên nhiệm vụ mạng nội bộ. Mục tiêu Bạch, người như thế không làm việc đàng hoàng, người nhà ngươi biết không? Cao Kiện nửa đùa nửa thật nói rằng, mục tiêu Bạch suy nghĩ một chút, làm bộ nói rất chân thành. Dưới suối vàng có biết, nên không thể trách ta. Dưới suối vàng có biết, Cao Kiện ngẩn người một chút, ta có phải là nói nhầm? Điều này cũng không hoàn toàn quái Cao Kiện, mục tiêu Bạch không đã nói với hắn chuyện của nhà mình. Cao Kiện cũng rất khó từ mục tiêu Bạch lời nói cử chỉ trên nhìn ra nhà hắn bên trong biến cố. Quá nhiều năm, đã sớm nhận mệnh, mục tiêu Bạch nhìn rất dễ dàng, không một chút nào như đang đau lòng. Ngươi, Cao Kiện muốn an ủi một chút mục tiêu Bạch, nếu như hận người Cao Kiện nhưng là há mồm liền đến. Nhưng nói an ủi người, Cao Kiện nín nửa ngày mới lắp ba lắp bắp chỉnh ra một câu. Kỳ thực ta cảm thấy, vận mệnh cái gì, cũng có thể thoáng chống lại một hồi. Miễn cưỡng nói một câu canh gà, Cao Kiện cảm thấy cả người cũng không tốt. Câu nói như thế này thật không nên từ chính mình trong miệng nói ra. Có điều Cao Kiện đem mục tiêu Bạch làm bằng hữu, xem như là vì là bằng hữu ngoại lệ một lần. Hả? Mục tiêu Bạch đem kính mát hái xuống, hiển nhiên hơi kinh ngạc, quay đầu nói, ta đầu óc tốt lớn lên đẹp trai, cha mẹ Lâm Trung lại đứng lại cho ta một số tiền lớn. Hiện tại mỗi ngày không buồn không lo cũng không ai thúc ta kết hôn. Loại này vận mệnh ta còn muốn với ai chống lại một hồi. Cao Kiện, ngoặc kép, này rất sao không phải lý tưởng nhân sinh sao? Vừa chính mình ở khuyên hắn cái gì tới? Người như thế quả nhiên cần phải nói với hắn, lăn, à. Dương Tùng là chuyên môn quản hồ sơ ghi vào. 4 năm trước ở không có thư đề cử tình huống thi vào cục giám sát đặc biệt là cỡ nào hăng hái. Nhưng mà sự tình cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Tuy rằng có chính thống võ đạo huấn luyện, nhưng võ đạo gia cũng không như vậy dễ dàng làm. Chỉ ít hắn Dương Tùng ở cục giám sát đặc biệt bên trong ở lại sững sờ 4 năm, vẫn cứ chỉ có F cấp. F cấp không phải là võ đạo gia. Dương Tùng lúc này tâm tình vào giờ khắc này rất khó bình phục. Đối diện ngồi một nam hai nữ, hai vị mỹ nữ Dương Tùng đều gặp, là 4 trung đội người tâm phúc, đặc biệt là Liễu Tình tiền bối, từng làm không ít vụ án lớn, nhưng hôm nay kết án ghi chép, Cao Kiện người mới này nhưng chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Hắn không chỉ có một mình hoàn thành lần theo, còn ở có chuyện xảy ra bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cái gì là tính quyết định? Chính là ở hết thảy mọi người mất đi năng lực hoạt động thời điểm. Hắn đơn độc chống đỡ gần 10 phút. 10 phút không phải đang tán gẫu, là chân thật chính trực diện. Trải qua cục giám sát đặc biệt đến tiếp sau thẩm tra, đã xác định 2 cái kẻ xâm lấn, một gọi Lam Tinh, một gọi Triệu Diệp. Đến từ năm gần đây mới quật khởi thế lực hắc nhận. Bọn họ lần này xâm lấn Viện Nghiên cứu Vật chủng Trung tâm Nghiên cứu, hủy hoại một cực kỳ quý giá ngoại vật loại hàng mẫu. Hắc nhận cụ thể mục đích cục giám sát đặc biệt còn không rõ ràng lắm, nhưng không nghi ngờ chút nào, hai người này đều là danh xứng với thực cấp C cao thủ. Đối mặt cấp C, Dương Tùng cảm giác mình nhiều nhất kiên trì 2 giây, chính là nhân gia đánh tới cùng mình bay ra ngoài khoảng thời gian này. Lại xương một đòn liền tan nát, đồng dạng là phổ thông sinh viên đại học trúng cử cục giám sát đặc biệt. Tại sao Cao Kiện có thể ở thời gian thử việc liền hoàn thành D cộng cấp nhiệm vụ, mà chính mình ở lại, sững sờ 4 năm, còn không thi qua cấp E võ đạo tư cách? Tuy rằng Cao Kiện cũng tương tự không thi qua cấp E võ đạo tư cách, nhưng điều này có thể như thế sao? Hắn không thi, là bởi vì cục giám sát đặc biệt đem thống nhất cuộc thi thời gian kéo dài sau. Có thể cùng cấp C đối với đánh tuyển thủ, thì cái cấp E tư cách không cùng ăn cơm ngủ như thế đơn giản. Đương nhiên, Cao Kiện cũng có một chút không đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.